Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737, chương 748, Đinh Nghen. 4.000 chữ, hai người nằm sấp trên mặt đất, thấp kém như là hai con kiến. Đặc biệt là ở quái vật khổng lồ trước, loại này thấp kém cảm giác bị so sánh đặc biệt rõ ràng. Theo khổng lồ tiếng ầm ầm vang vọng, cất bước núi trở nên càng rõ ràng. Coi như để ống dòm xuống cũng có thể sử dụng mắt thường rõ ràng quan trắc. Quan sát đánh giá, đến, cùng trắng nõn tuyết không giống. Đi châu vật toàn thể màu da muốn càng ảm đạm một ít. Lại như đựng tạp chất băng, màu sắc thâm trầm, nó lộ ở bên ngoài toàn thể như là nhân hình. Hai tay mở rộng gánh băng tuyết, cất bước. Trên mặt cũng không có cụ thể ngũ quan. Khoảng cách rất xa bên trong sẽ làm người cảm giác mình đúng hay không xuất hiện cái gì ảo giác. Không phải vậy, loại này chỉ có thể ở trong giấc mộng xuất hiện quái vật như thế nào đến thế giới. Chân thực, không dùng ra âm thanh. Ta không có lên tiếng. Ta nói rồi chưa có lên tiếng. Ngoặc kép. Đi châu vật mới không có tâm tình đi quan tâm hai cái hạt vừng to nhỏ ra hòa. Nó rắn chắc mạnh mẽ gánh tuyết san cô đi. Núi tuyết liên tục run run dưới tuyết đọng, nhưng toàn thể thể tích xem ra cũng không có giảm bớt. Chi, trên mặt tuyết bỗng nhiên có một đám chim cánh cụt đoạt mệnh lao nhanh. Chim cánh cụt hình thể không lớn, nhưng đần độn chen chúc chạy trốn thời điểm cũng có thể đồ sổ. Chỉ là lấy chim cánh cụt làm loài chim bài tiết hành vi. Một đường sau khi đi qua trên đất nhất định sẽ lưu lại dày đặc dài nhỏ hồng hoàng sắc bài tiết vật. Quái vật cũng không có phản ứng những này líu ra líu díu sinh linh bé nhỏ. Gánh núi tuyết tiếp tục cất bước. Hai tên nghiên cứu viên vẫn chờ đến quái vật biến mất rồi sau mười mấy phút mới gian nan từ dưới đất đứng lên. Trên người chống lạnh trang bị cố nhiên không tồi, nhưng cũng chịu đựng không được như vậy nằm dạp người cùng đất tuyết tiếp xúc thân mật. Hô ha hô ha hô ha, hai người sống sót sau tai nạn miệng lớn thở hổn hển. Trời đất ngập tràn băng bên trong dĩ nhiên hoang đường chảy xuống mồ hôi. Đại phát hiện, đây tuyệt đối là đại phát hiện, thật sự có ngươi, vừa tới Nam Cực liền có thể có như vậy đại phát hiện. Có thể đó là quái vật gì? Nam Cực sinh thái vòng làm sao có khả năng? Không, địa cầu vật lý điều kiện liền không thể sinh ra loại cỡ lớn sinh mệnh. Hiện tại đều là niên đại. Nào, còn dùng sách vở khoa học tri thức đến nhận thức thế giới. Đi, nhanh lên một chút trở lại trạm nghiên cứu. Đem tin tức lan truyền về nước bên trong. Có thể đến Nam Cực đến chí ít đều là ở một cái nào đó ngành học phương diện xuất sắc nhân tài. Nói cách khác đều tiếp thu quá nhiều năm khoa học tố dưỡng giáo dục. Khoa học hạt giống đã ở trong lòng thâm căn cố đế nảy sinh. Có điều đừng nói là Nam Cực xuất hiện đi châu vật. Coi như là ở toàn cầu tầng tầng lớp lớp siêu phàm sự kiện. Cũng chút nào không thể dao động bọn họ đối với khoa học tín ngưỡng. Hai người cưỡi tuyết lên mô tơ hưng phấn hướng về trạm nghiên cứu mà đi. Trên mặt ngoại trừ không ít lo lắng ở ngoài. Còn lại tất cả đều là sục sôi. Hết thảy siêu phàm đều chỉ là vẫn còn chưa hoàn toàn nhận thức tồn tại. Một tên chân chính nhà nghiên cứu không nên vì là chưa nhận thức mà kinh hoàng. Mà là ứng bước nhanh hướng về không cũng biết đi tới. Dùng khoa học đao giải phẫu vạch trần cái bên trong huyền bí. Bất luận siêu phàm làm sao kỳ quái lạ lùng, nếu xuất hiện liền nhất định có thể bị khoa học giải thích. Khoác gió tuyết, hưng phấn hai người phá tan trạm nghiên cứu cửa phòng. Bên trong gian phòng bưng cà phê nghiên cứu viên đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới suýt chút nữa bị và ngã xuống đất. Uy, hai người các ngươi ra hỏa chú ý một chút. Không kịp vì chính mình lỗ mãng hành vi xin lỗi. Hai người không ngừng không nghỉ vọt tới trước máy vi tính. Cái khác nghiên cứu viên cũng hiếu kỳ vây lại. Đội viên cũ là phát hiện cái gì mới hưng phấn như thế. cũng đã là nam cực nghiên cứu lão nhân, lẽ ra sẽ không lại như vậy dễ kích động, nhất định là có đại phát hiện. Có thể đến nam cực nghiên cứu nhân viên không nói mỗi cái ra thế thuần khiết. Chí ít những quốc gia khác sẽ không có lòng thanh thản đem gián điệp tài nguyên đặt ở nam cực nghiên cứu thành viên trên người. Không cần lo lắng tiết lộ vấn đề. Hai người các ngươi như thế hưng phấn làm cái gì? Có phát hiện mới? Đại phát hiện, đội viên cũ gật gật đầu. Nghiêm túc nhìn kỹ có thể phát hiện ngón tay của hắn then chốt đều đang run rẩy. Sự phát hiện này sự tình liên quan chúng ta sinh tử. Không làm được chúng ta, sẽ rút đi nam cực. Nói, đội viên cũ ấn xuống chuột. Hô, trong video truyền ra gió lạnh gào thét âm thanh. Đem hình ảnh tư liệu lấy ra sau. Hết thảy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong hình quái vật lại như điện ảnh bên trong đặc hiệu quái vật. Đứng thẳng trong lúc đi nhường thiên địa cũng vì đó run rẩy. Bồn ba thoát thân chim cánh cụt càng làm cho nhân sinh ra cảm động lây hoảng sợ. Hồi hộp, đây là giả đi, đây là các ngươi vừa quay chụp đến đồ vật. Ta nhớ được các ngươi bài tập địa điểm cách trạm nghiên cứu không xa đi. Trạm nghiên cứu nguyên. Bản thích ý bầu không khí căng thẳng đột biến, trong mơ hồ còn có thể nghe được răng trên răng dưới giường run lên âm thanh. Nếu như ở dã ngoại đụng tới cái này quái vật, hoặc là nói cái này quái vật trong lúc rảnh rỗi đi ngang qua trạm nghiên cứu. Trăm ngàn người liền muốn trong nháy mắt chết, bọn họ sinh hoạt nam cực làm sao có khả năng kinh khủng như thế. Đại gia hàng ngày công tác không phải là chọc cười chim cánh cụt. Thuận tiện phát sinh nửa điểm mỹ hảo ái tình cố sự sao? Nam cực người, Ninh Nghen, một tên nghiên cứu viên nhớ tới cái này ở thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Lên cao tần ra trận sinh vật, tương truyền ở nam cực có loại cỡ lớn nhân tạo cơ thể sống. Chiều cao mấy chục mét, có thân thể của nhân loại, ở mấy năm trước bị phát hiện, quay chụp dưới bức ảnh sau. Rất là ở trên Internet nhấc lên thảo luận nhiệt độ. Đây đương nhiên là tin đồn. Nam cực sinh thái vòng làm sao có khả năng dung nạp được khổng lồ như thế sinh vật. Bài trừ cố ý PS làm giả hấp dẫn ánh mắt. Duy nhất có khả năng chính là không cẩn thận bị quay chụp đến dưới mặt biển trắng. Haku, hóa cá voi. Hơn nữa nam cực quái truyền rất nhiều, như là cái gì trụ sở dưới mặt đất, Godzilla, nhưng hiện tại là siêu phàm liên tiếp hiển thế thời đại. Nam cực thật xuất hiện cái không phù hợp hiện hữu khoa học quy tắc quái vật. Tựa hồ cũng không phải không thể nào tưởng tượng được sự tình. Cái này quái vật nhất định chính là không phù hợp vật lý quy tắc siêu phàm sinh mệnh. Cự thú Leviathan, Nemo. Một tên da đen sắc vật biểu tượng nghiên cứu viên kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi vừa nói Nemo đúng không? Vì cân bằng trạm nghiên cứu bên trong màu sắc, tăng thêm mấy cái sâu màu sắc vật biểu tượng cũng là cần phải. Ta nói chính là Ninh Nghen, là đảo quốc ngữ nhân gian ý tứ. Ồ, ngươi đây là ở kỳ thị chủng tộc. Hai cái từ đơn phát âm cố ý như thế tiếp cận. Nhưng một cái da đen sắc, một cái trắng, Haku, màu da, cố ý so sánh, trời ơi, thực sự là không dám tưởng tượng coi như là ở Nam Cực. Các người những này đê tiện kỳ thị chủng tộc người cũng vẫn là vật biểu tượng nghiên cứu viên khua tay múa chân lên, khắc vật trong gen vũ đạo bản năng, vô tâm đi phản ứng rơi vào tự này trạng thái vật biểu tượng. Nghiên cứu viên nhóm lo lắng nhìn thu lại video. Nhường Hoa Phủ, Washington DC, phương diện phán đoán đi. Sau đó chúng ta cầu khẩn, quái vật không muốn hướng về trạm nghiên cứu mà tới. Từ trạm nghiên cứu mà đến tuyệt mật video, hướng về Bắc bán cầu gửi đi. Nam cực trạm nghiên cứu còn không có gì bảo mật ý thức. Dù sao xưa nay chỉ là một ít chiều gió khí hậu tư liệu. Cái nào quốc cơ cấu tình báo cần cái kia liền đưa cho bọn họ cũng không có quan hệ. Không riêng là phổ thông nghiên cứu viên, đến cuối cùng chính là Liền Chính ở bên ngoài trạm nghiên cứu trưởng ga cũng liền bận bịu tới rồi. Quan sát xong video sau, Uy Nghiêm trưởng ga ở đến sau lập tức đem trong đám người tách ra. Colombia đặc khu phương diện vẫn không có truyền đến tin tức. Trạm nghiên cứu trưởng ga vuốt cằm, tầng tầng nện cho dưới mặt bàn. Xuất phát đi tìm quái vật. Cái gì? Những người khác bị trưởng ga đột nhiên tới động tác sợ hết hồn. Chúng ta muốn đi lần theo quái vật. Đây cũng quá mạo hiểm. Nhất định phải lần theo quái vật hành tung. Thừa dịp hiện tại thời gian còn chưa qua quá lâu, chúng ta có thể đuổi theo nó. Bằng không trải qua một thời gian nữa gió tuyết bao trùm vết chân, sẽ ở rộng lớn châu Nam Cực lên kiên quyết không thể tìm tới nó. Nam Cực tổng diện tích 14 triệu km2, nhân loại triệt để đi qua địa phương khả năng liền 1/10 đều không có. Mãnh liệt Nam Cực gió cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn vuốt lên quái vật đất tuyết dấu vết. Chung quy phải có người vì càng tốt hơn nhận thức thế giới dâng ra sinh mệnh. Ai theo ta cùng đi? Ở rậm rạp băng nguyên lên lần theo một con to lớn quái vật. Nghe vào liền thập phần huyễn khốp, ta muốn đi. Tuấn Lãng nghiên cứu viên giơ lên cao hai tay. Những người khác liếc mắt nhìn nhau cũng dồn dập giơ tay lên. Có gan đến Nam Cực nghiên cứu đều là, chí ít đã từng là truy mộng người. Được, ngoặc kép, hồng hộc, mấy chiếc máy bay trực thăng trước sau từ trạm nghiên cứu cất cánh. Hướng về phương hướng khác nhau đi vội vã. Bến tàu, máy bay trực thăng bình, sân bay, McMurdo trạm tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ. Chỉ là quy mô không đủ lớn mà thôi. Theo hai tên nghiên cứu viên nói tới tọa độ bay đi. Trên phi cơ trực thăng trạm nghiên cứu trưởng ga hưng phấn đập thẳng bắp đùi. Xa xa có một tòa di động núi tuyết. Chính là trong video quay chụp đến quái vật. Tiếp cận 200 mét thân cao. Chính là trên thế giới to lớn nhất cá voi ở tại trước mặt cũng không đáng nhắc tới. Cho dù ngồi ở trên không trên phi cơ trực thăng cũng có thể cảm nhận được cao đại quái vật mang đến áp bức hoảng sợ. Nam Cực vốn là địa hình hẳn là gồ ghề nhiều núi, nhưng ở dày đến mấy ngàn mét tấm băng cùng băng tuyết bỏ thêm vào dưới, Nam Cực phần lớn khu vực nhìn qua đều khá là bằng phẳng. Bởi vậy nghề này đi quái vật ở trên đất bằng càng dễ thấy. Thực sự là khó mà tin nổi. Nó là đã sớm ở Nam Cực sinh tồn vẫn chưa bị chúng ta phát hiện. Vẫn là gần đây theo siêu phàm hiển thế mà. Thức tỉnh siêu phàm sinh mệnh. Hẳn là siêu phàm sinh mệnh. Chúng ta đã thăm dò Nam Cực 200 năm. Lẽ ra nên sẽ không có chúng ta không phát hiện to lớn sinh vật. Máy bay trực thăng tiếng vang to, lớn, mà chính đang về phía trước, cất bước quái vật bỗng nhiên quay đầu. Một đôi khiến người ta cảm giác sâu sắc khủng bố kính mắt nhìn chằm chằm giữa không trung máy bay trực thăng, chỉ là một cái ánh mắt, trên không máy bay trực thăng liền xoay quanh bất động, hướng lên trên dốc lên, hướng lên trên dốc lên. Ngồi ở trong phi cơ trực thăng mấy nhân trái tim hầu như đột nhiên dừng. Quái vật nếu như đem trên vai núi tuyết vứt đến bọn họ khẳng định mất mạng tại chỗ. Tuy nói đã làm tốt vì là khoa học hiến thân chuẩn bị, nhưng nếu có thể sống sót vì là khoa học làm cống hiến cớ sao mà không làm. Nó lại quay đầu, tựa hồ đối với chúng ta không có định ý. Có điều cái này quái vật nguyên lai có thính giác hệ thống. Không thể lại về phía trước đuổi. Tại sao? Dầu lửa không phải mới vừa rót đầy sao? Là gió, sắp có một hồi bão táp kéo tới. Chúng ta chịu đựng không được sức gió. Đáng chết, Nam Cực không riêng là thế giới lạnh nhất địa phương, cũng là trên thế giới sức gió to lớn nhất khu vực. Rít gào gió Tây mang, Nam Cực hoàn cực lưu tạo thành cải thiên hoán địa phong lưu. Đem Nam Cực đại lục sông băng tước ra thẳng đứng ngàn trượng lạnh lẽo. Nếu như cùng Nam Cực cương phong chính đối mặt lên, máy bay trực thăng tuyệt đối chắc chắn phải chết. Không được, chúng ta nếu như liền như thế trở lại, lại nghĩ đụng tới quái vật này liền không biết muốn khi nào. Dùng truy tung khí, trên phi cơ trực thăng nên còn có định vị thiết bị. Cho quái vật kia đến lên một phát, trưởng ga ánh mắt sáng quắc nhìn phi công, thẳng nhìn chăm chú đến thân thể hắn sợ hãi. Như vậy chúng ta liền có thể biết quái vật muốn đi đâu. Không, không tốt sao? Cách làm như thế thực sự là quá nguy hiểm. Không làm được chúng ta sẽ chết. Không sợ hãi cũng không được. Hắn ước gì cách nơi này càng xa càng tốt. Hắn chỉ là cái máy bay trực thăng người điều khiển. Không phải vì khoa học hiến thân học giả chuyên gia. Nghe ta, trưởng ga vỗ vỗ phi công vai. Không phải vậy ta sẽ hướng về Hoa Phủ, Washington DC, phương diện báo cáo. Người không riêng không gánh nổi công việc bây giờ. Bởi vì đến trễ đối với siêu phàm sinh mệnh nghiên cứu còn sẽ phải chịu FBI điều tra. Hiểu ý của ta không? Hiểu. Phi công cắn răng, mang theo một khoang thuyền không muốn sống người hướng về quái vật bay đi. Gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa. Ở dán vào quái vật hầu như chỉ có mấy chục mét tình huống. Máy bay trực thăng người điều khiển chửi bới một tiếng đập xuống nút bấm. Truy tung khí vèo âm thanh bay về phía tuyết châu vật. Chưa kịp xem chính mình phóng ra hiệu quả làm sao. Máy bay trực thăng điên cuồng hướng lên trên kéo thăng thoát đi. Chậm một chút trốn, ta lại quan sát một hồi. Không cần sợ. Quái vật này biểu bì nhất định thập phần dày. Định vị dụng cụ tạo thành thương tổn nó không cảm giác được. Này đạo phân thân cũng không có lòng. Thanh thản đi phản ứng biết bay con sâu nhỏ. Nhưng America chính phủ đem tinh lực tập trung vào Nam Cực là tuyệt hảo sự tình. Lấy Nam Cực tiếp tế trình độ khó khăn. Ở đây gắn bó một chiếc tăng tiêu hao so với được với ngoại giới gấp 10 gấp trăm lần. Nam Cực được trời cao chăm sóc hoàn cảnh nhường Mizuno mở mang tầm mắt. Không hổ là thế giới lạnh nhất khu vực. Băng độn ở Nam Cực tu luyện lên tốc độ kinh người. Coi như là hiệu suất hạ thấp phân thân cũng có thể bùng nổ ra hiệu suất kinh người. Dù sao Nam Cực mặt biển trở xuống mấy ngàn mét vẫn như cũ là khủng bố tấm băng. Cũng lại tìm không ra thứ hai địa phương. Nhẫn nhục chịu khó Seragon phân thân so với vườn trồng trọt bên trong nô công còn muốn có thể chịu được cực khổ. Một bên dùng băng độn chế tạo ra băng tuyết kháng ở trên người, một bên nỗ lực đi bộ tu luyện băng độn bội hóa thuật, còn có bộ phận thể thuật tu hành đồng thời tiến bộ thâm nhập hơn nữa sức gió mạnh nhất khu vực. Phong độn tu luyện lên cũng là đồng dạng hiệu quả. Đáng tiếc Nam Cực quá không thích hợp sinh vật tồn tại. Coi như là đem băng độn trao tặng người khác, đang không có vật còn sống trời đất ngập tràn băng bên trong cũng tồn không sống nổi mấy ngày phải chết đói. Không phải vậy đem Moribe Takeo trực tiếp ném vào miệng núi lửa cũng là cái lựa chọn không tồi. Mà nếu là lấy Nam Cực vì là chiến trường triển khai chiến đấu chắc chắn đứng ở thế bất bại. Vô cùng tận Nam Cực tầng băng chính là chiến đấu cuồn cuộn không ngừng tiếp tế. Đem tiểu quy này điều lười chó ném tới sức gió to lớn nhất địa phương. Phòng chừng không được bao lâu thời gian phong độn sẽ liên tiếp đột phá. Nghĩ như vậy, Mizuno ánh mắt không khỏi nhìn về phía tiểu quy. Này điều lười chó phong độn chậm chạp kẹt ở cấp 3 không hề nhúc nhích. Có muốn hay không cho nó một điểm sống còn áp lực. Khiến cho lười chó cũng mau chóng đột phá LV3. Ném đi Nam Cực liền rất tốt. Làm Nam Cực duy nhất một con chó. Không có không làm mà hưởng đồ ăn. Không nỗ lực săn mồi sẽ bị chết đói. Mà muốn ở trời đất ngập tràn băng bên trong săn mồi không phải là chuyện dễ dàng. Cảm nhận được chủ nhân ánh mắt. Tiểu quy cong đuôi ở trong phòng bôn ba lên. Xấu tính Mizuno khẳng định lại đang mưu đồ cái gì tà ác sự tình. Đáng thương Isiril Daito linh hồn hiện tại đều còn giam cầm ở bình bình lon lon bên trong. Như vậy Mizuno quả thực chính là siêu phàm chi vụn. Chính là đem mình này điều gâu gâu cùng Mizuno đổi vị cũng tốt hơn rất nhiều.